Chương 611, nghệ dầu nguy cơ canh 2. Mặc kệ đường kính lớn bực nào, đơn thuần đạn dược đối với sẻ vạn mà nói là không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nghệ dầu phản ứng năng lực không kém chút nào xã bờ bao nhiêu, đừng nói né tránh không tốn sức chút nào, nếu như bản thân nguyện ý, thậm chí có thể dùng thần kiếm đem đạn pháo đánh lại. Thế nhưng khiến người ta lo lắng chính là mặc kệ anh linh năng lực cỡ nào vượt xa người thường, ở nước Mỹ thông dụng công ty vẫn lấy làm kiêu ngạo em mở cơ quan pháo mỗi phút không phát tốc độ bắn trước mặt cũng không có có thể ra sức. Huống chi cái này một vũ khí kinh bờ ở cờ thủ phía sau mang vào lên nổ lệ phẹn tạt sừng thuộc tính, miễn là đánh phải một phát cũng đủ để chí mạng. Nghệ dồ không thể không chật vật ở trên mặt nước chạy vội, nỗ lực tránh thoát tập kích, xạ bờ thấy thế không khỏi lo lắng. Ở xin nhờ lạn sờ chăm sóc tốt ý dịt vèo sau đó, xuống phía dưới hỗ trợ. Ý dịt vèo lo lắng đứng tại chỗ, làm Trương Lương xuất hiện thời điểm, đúng dịp thấy dịu games rơi lạc hà mặt tình cảnh. Cái bộ dáng này dịu games, Trương Lương nhịn không được trong lòng máy động, phỏng chừng sẽ bạo phát đi. Bất quá ở trước đó, Trương Lương cau mày nhìn trên mặt sông tình cảnh, nệ rồ phía trước tiêu hao thể lực còn không có khôi phục, tại sao lại bị bờ ở cờ theo dõi. Ở trước đó, mọi người rõ ràng cũng đều nhớ kỹ, bờ ở cờ mục tiêu rõ ràng là dịu games kia mà. Chỉ có khi nàng nhìn thấy nệ rổ thời điểm, đống nhiên cải biến mục tiêu. Nệ rổ không am hiểu ở mặt nước chiến đấu, bị bờ ở cờ không khác biệt viên đạn công kích cho làm cho chật vật không nớt. May mắn, đang ở nệ rổ sắp tao hương lúc, xạ bờ đến đây nghĩ cách cứu viện, có xạ bờ ở một bên ngăn trở bờ ở cờ tập kích, nệ rổ tình trạng bao nhiêu có chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng bờ ở cờ cũng không chỉ ở đây, ánh mắt của nàng gắt gao tập trung ở phía dưới nể rổ trên người, lản sờ nghi ngờ nhìn bên cạnh Trương Lương liếc mắt, vì sao, bờ ở cờ đối với nể rổ công kích ý tưởng mãnh liệt như vậy ta cũng không biết, nể rổ một mực bên cạnh của ta, không cùng bờ ở cờ gợi lên xung đột mới đúng. Đối với cái này vi thương binh, Trương Lương vẫn rất có hảo cảm, dù sao đối phương chưa từng có chân chính đối với mình tạo thành tổn thương qua, hơn nữa ở Trương Lương trong mắt. Vị này thương binh không thể nghi ngờ là cùng xạ bờ giống nhau, hết sức coi trọng chính mình thân là kỵ sĩ vinh quang. Vì vậy khi hắn mở miệng hỏi thời điểm, Trương Lương cũng nghiêm túc giải thích. Nghe đến đó, lạn sờ không khỏi gật đầu, thế nhưng rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một người không tốt tình huống, đầu kia cự thú lực lượng, lại còn ở kéo lên. Hoa vờ! Trương Lương đã không rảnh đi cô kỵ trên mặt sông nghệ rổ, chí ít bên kia còn có một cái xạ bờ. Bao nhiêu có thể lại chống đỡ một hồi. Hiện tại càng làm cho Trương Lương lo lắng, là trên mặt sông đầu kia cự thú, khiến người không có nghĩ tới sự tình xảy ra, ở cả Caster mất đi chính mình mà Caster sau đó, hải ma ma lực cư nhiên lại một lần nữa kéo lên. Từ vừa rồi bắt đầu, chinh phục vương cũng đã đem đầu này to lớn hải ma dẫn tới chính mình cố hữu trong kết giới, không có nghĩ tới là, cư nhiên không có vây khốn đầu này hải ma leo lên lực lượng. Ta biết rồi. Lúc này phản ứng trở nên hơi có vài phần bén nhạy họa vợ nghe được Trương Lương hô hoán thanh âm của mình, lập tức phản ứng lại, hồi đáp. Tại dạng này khẩn trương thời điểm, Trương Lương không thể không lo lắng, chinh phục vương có hay không còn có thể vây khốn đáng chết kia hải ma, giả như trói không được, lại nên làm như thế nào? Kế hoạch sẽ không luôn là vạn vô nhất thất, kế hoạch là chết, người chúng ta là sống. Trương Lương ở trong lòng yên lặng thì thầm. Hải ma lực lượng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, thì ra muốn chinh phục vương một người vây khốn đối phương kế hoạch chỉ sợ là không thể thực hiện được. Đã như vậy, Trương Lương quay đầu xin nhờ họa vợ cùng lạn sở suy nghĩ một chút biện pháp, vừa lúc đó, trên bầu trời lại xuất hiện biến hóa mới. Khung máy móc dán chặt mặt nước gào thét mà qua, tả hữu cuốn lên lưỡng đạo thủy liêm. Đang ở màu đèn cùng trên bờ sông xem cuộc chiến sẻ vạn nhóm sượt qua người trong nháy mắt. Người khoác áo giáp màu đỏ là mã bạo quân hiên ngang tư thế vai hùng in dấu thật sâu vào hắc kỵ sĩ trong mắt. Ở hắc sắc mũ giáp ở chỗ sâu trong, cái kia lắng động vô số oán niệm hai tròng mắt ở nơi này phút chốc dường như hồng liên chi hỏa một dạng mãnh liệt bốc cháy lên. Chết tiệt, cái này bờ ở cờ đến cùng muốn làm gì? Trương Lương quay đầu, muốn rách cả mí mắt, ở dưới ánh mắt của hắn, trên phi cơ bờ ở cờ cư nhiên thẳng tắp đứng lên, nàng ấy đen nhanh chiến giáp bên trên. Dường như có biến hóa mới, càng thêm quỷ dị, nhưng là lại càng cường đại hơn. Trương Lương đồng tử co rụt lại, ánh mắt dừng hình ảnh ở phía dưới nể rổ trên người. Hắn không có nghĩ đến, bờ ở cờ cư nhiên như thử điên cuồng, cựu hận đã khống chế tâm trí của nàng. Đối phương cư nhiên chuẩn bị dùng chiến cơ va chạm nể rổ, thậm chí trực tiếp đem một bên xạ bở làm như không thấy đi qua. Nghệ dầu ngàn cân treo sợi tóc, tình hình chiến đấu lần nữa lâm vào khốn cục. Nhìn cái kia khốn cục, họa vợ giống nhau lo lắng, ôm trong ngực nhất định phải để cho dì đỡ hiểu được bên này trạng huống tâm tư. Quyết định như vậy, họa vợ bắt đầu tập trung tinh thần triệu hoán chính mình sẽ vạn. Đối với không có tiếng long kinh nghiệm họa vợ mà nói, chỉ có thể dùng miệng ngữ để diễn tả mình ý chí. Thế nhưng, biết rõ điểm này dì đỡ đúng là đã nói sẽ cho ngươi lưu truyền lệnh binh đúng lúc này. Họa vợ bên cạnh không gian đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, một cái kỵ binh hiện ra thân hình. Ta là thân vệ đội thuộc mật Kezinit, thay thế vương ở chỗ này nghe lệnh sốc vác giỏi giang anh linh hơi thi lễ một cái, cho dù nửa quỳ trên mặt đất, vẫn như cũ thẳng lưng, chính như cùng đối phương tinh thần giống nhau. Họa vợ bị khí thế của đối phương chấn nhiếp, trong chốc lát nói không ra lời, thế nhưng hắn lập tức ý thức được hiện tại không phải lưu ý những thứ này thời điểm. Lấy dũng khí hướng vị này vốn không mạt mặt anh linh chỉ thị nói, kế tiếp ta một phát tín hiệu, liền cởi ra kết giới đem cả sở phong tới địa điểm chỉ định đi. Có thể làm được chứ? Nghe được họa vợ thoại ngữ, cái kia anh linh trần chờ nói, có thể là có thể làm được, xin cứ cần phải nhanh lên một chút, trong kết giới quân ta đã sắp muốn đỡ không được đầu kia hải ma, ta biết rất rõ. Nghe được anh linh trả lời thuyết phục, họa vợ chỉ có thể quấy nhiêu cắn răng, hắn làm sao có thể không biết. Nhưng là lúc này tình thế lại là như vậy nguy cấp, ngay cả Trương Lương đều vọt xuống, lúc này họa vợ chỉ có thể đem lo lắng mà lo âu ánh mắt nhìn về phía mặt sông. Nhìn bờ ở cờ điên cuồng điều khiển máy bay đánh về phía nề rổ, họa vợ nhịn không được cắn răng, cái này bờ ở cờ, lẽ nào sẽ không có người có thể ngăn lại hắn sao? Bất ngờ không kịp để phòng xạ bờ không kịp mang theo nề rổ thoát đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bờ ở cờ điều khiển chiếc phi cơ kia đánh thẳng hướng vô lực tránh né nề rổ.